Tiểu tỷ, bất hung. Chương 36, góc truyện audio.com. Mạc Nhàn, không cần. Thủy Hương thấy mắt Mạc Nhàn nổi lên sát ý, sợ Mạc Nhàn làm ra việc gì ngốc. Nàng là nha hoàn bán thân ở Tạ gia, gia chủ muốn đánh chết hay ngược chết đều là hợp pháp. Tạ Trương chính là đang cố ý khiến Mạc Nhàn đối lập với Tạ gia, thậm chí là đối lập với đại tiểu thư. Mạc Nhàn không nên ra mặt vì mình. Ngươi nhanh chóng mặc quần áo, ta thay ngươi giết Tạ Trương. Giờ khắc này Mạc Nhàn nào nghe vào lời Thủy Hương nói. Nhanh chóng cởi áo khoác của mình khoác lên người Thủy Hương. Phẫn nộ đứng dậy chỉ kiếm vào Tạ Trương. Mạc Nhàn, ta Lâm Hạnh nha hoàn nhà ta. Có quan hệ gì với ngươi sao? Việc này cho dù có tới tai tỷ thì cũng là ta thắng thế. Thủy Hương này thức thời hơn so với ngươi nhiều. Không khóc không nháo, cũng không biết có hưởng thụ không. Tạ Trương cười nói. Cố ý chọc giận Mạc Nhàn. Tên hỗn đản này, ta giết ngươi. Quả nhiên Mạc Nhàn bị chọc giận. Giơ kiếm bổ về phía Tạ Trương. Chính là ngươi chủ động khiêu khích ta. Tạ Trương cười lạnh ứng chiến. Vừa lúc đúng ý hắn, Mạc Nhàn và Tạ Trương đều học cùng Thần Dương kiếm pháp. Lại vừa lúc điều luyện đến tầng thứ 7, vừa mới bắt đầu đánh. Bởi vì kinh nghiệm thực chiến ít hơn Tạ Trương nên Tạ Trương luôn chiếm thế thượng phong. Nhưng ưu thế của Tạ Trương cũng không rõ ràng. Hai người giao đấu một lúc lâu sau, ưu thế của Tạ Trương không còn sót lại chút gì. Mạc Nhàn dần dần chiếm thế thượng phong. Tạ Vũ đứng ở một bên thấy thiếu gia nhà mình dần dần rơi xuống thế yếu. Lập tức chạy tới sân Tạ Đạo Vi. Ban đầu Tạ Trương còn cảm thấy mình có thể thắng Mạc Nhàn. Nhưng càng đấu càng lâu, hắn càng không tìm được sơ hở chê y người Mạc Nhàn. Ngược lại bắt đầu lộ ra sơ hở. Càng về sau, càng cố sức mới đánh được. Đối với thiên phú của Mạc Nhàn, Tạ Trương lúc này mới sinh ra sợ hãi. Rõ ràng cùng một bộ kiếm pháp, Mạc Nhàn luyện càng tốt hơn mình. Hắn không có thiên phú như nàng, chỉ có nỗ lực hơn nàng. Nhưng nỗ lực của hắn cũng không đuổi kịp thiên phú của nàng. Tạ Trương không cam lòng. Hắn không muốn thua, chỉ là, Tạ Trương càng muốn thắng càng sốt ruột, sơ hở càng nhiều, Mạc Nhàn đánh đến đỏ mắt, kiếm trong tay như hợp thể với người nàng, càng đánh càng thuận tay, nàng có thể cảm giác được Tạ Trương đang yếu thế hơn mình. Càng lúc hắn càng phải mệt mỏi ứng đối, Mạc Nhàn tìm được sơ hở chí mạng của Tạ Trương xong. Hung hăng tung ra một đòn chí mạng, kiếm trong tay Tạ Trương bị đánh bay. Kiếm nàng chỉ đến chỗ chí mạng của Tạ Trương. Chỉ cần nàng động tay một cái, có thể giết chết được Tạ Trương. Chỉ là giờ khắc này, Mạc Nhàn đột nhiên do dự. Nàng chưa bao giờ giết người. Đồng thời nàng cũng nghĩ đến Tạ Đạo Vi. Nếu mình giết đệ đệ của nàng, sau này các nàng đại khái là địch nhân đi. Nhưng bây giờ Mạc Nhàn không nghĩ được nhiều như vậy. Nàng muốn lấy lại công bằng cho Thủy Hương. Vì Thủy Hương cũng vì nàng nên mới gặp bất hạnh này. Ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, ngươi sẽ là địch nhân của toàn bộ Tạ gia. Tỷ tỷ của ta sẽ không mặc kệ ngồi không nhìn ngươi. Tạ Trương thở dốc nói. Hôm nay ngươi đoạt sự trong sạch của Thủy Hương. Ta có thể không giết ngươi. Nhưng là ta muốn một cánh tay của ngươi bồi thường cho tổn thương của Thủy Hương. Mạc Nhàn không chịu uy hiếp. Đến lúc đó Tạ Đạo Vi muốn giết muốn chém liền tùy nàng. Nhưng bây giờ nàng phải lấy một cánh tay này của Tạ Trương. Vì thế Mạc Nhàn nảy sinh ác độc giơ kiếm chém tới cánh tay Tạ Trương. Tạ Trương nhìn thanh kiếm sắc bén bổ tới cánh tay mình. Trong mắt hoảng sợ vài phần, cái này còn đáng sợ hơn cả chuyện giết hắn. Khi thanh kiếm Mạc Nhàn cơ hồ sắp chém tới tay Tạ Trương. Kiếm Tạ Đạo Vi đã chặn lại kiếm Mạc Nhàn, đồng thời đánh lui Mạc Nhàn. Tạ Trương sống sót sau tai nạn sụi lơ chê y mặt đất. Thiếu chút nữa cánh tay hắn đã không giữ được. Tạ Đạo Vi, ngươi tránh ra cho ta. Mạc Nhàn hét với Tạ Đạo Vi, ta sẽ không để ngươi lấy được cánh tay của Tạ Trương. Ngữ khí Tạ Đạo Vi kiên định nói. Tạ Đạo Vi, ta nói cho ngươi, hoặc là bây giờ ngươi giết ta. Nếu không cánh tay này của Tạ Trương, sớm muộn gì ta cũng lấy đi. ánh mắt Mạc Nhàn vô cùng kiên định nhìn chằm chằm Tạ Đạo Vi nói. Nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nàng ta bất quá chỉ là gia nô Tạ gia. Đây là chuyện của Tạ gia chúng ta. Hình như còn không tới phiên ngươi ra mặt. Tạ Đạo Vi hơi nhíu mày nói. Đối với đại tiểu thư Tạ gia mà nói, nàng xác thật chỉ là gia nô. Nhưng đối với Mạc Nhàn ta mà nói, nàng không phải gia nô. Nàng là thân nhân của ta. Tạ Trương đoạt thân mình của nàng. Tất cả là bởi vì ta. Nếu ta không ra mặt vì nàng, ta làm người uổng phí. Ngươi là đại tiểu thư cao cao tại thượng chỉ xem Thủy Hương như gia nô. Mạng người coi nhẹ, cho dù có bị ủy khuất thế nào thì cũng không tính là cái gì. Có lẽ ở trong lòng ngươi, đại khái ta cùng Thủy Hương cũng không khác gì nhau đi. Có lẽ ngay cả gia nô cũng không phải. Mạc Nhàn đỏ mặt quát Tạ Đạo Vi, nàng đánh không lại Tạ Đạo Vi. Nhưng chỉ cần Tạ Đạo Vi không giết nàng, nàng nhất định sẽ hướng Tạ Trương đòi lại công bằng. Mạc Nhàn phẫn nộ không ý thức được lời nói nửa câu sau của mình. Cực kỳ tàn nhẫn với tim Tạ Đạo Vi. Thì ra, ở trong lòng ngươi, ta đối đãi với ngươi cũng không bằng gia nô. Tạ Đạo Vi cười nói. Lúc Tạ Đạo Vi nói như vậy, trong lòng Mạc Nhàn cứng lại, lời này vốn không phải ý của nàng. Chỉ là nàng tức Tạ Đạo Vi che chở Tạ Trương mà thôi. Thủy Hương rời khỏi giường đứng ở ngoài sân nãy giờ. Quần áo nàng bị Tạ Trương xé rách. Bây giờ chê y người chính là áo khoác của Mạc Nhàn. Vừa rồi nàng nghe Mạc Nhàn nói xem mình như thân nhân. Nàng cực kỳ cảm động. Mạc Nhàn có lòng như vậy là được rồi. Nàng thực sự không cần Mạc Nhàn ra mặt vì mình. Mạc Nhàn còn quá nhỏ. Làm việc căn bản không kể đến hậu quả. Đại tiểu thư, Mạc Nhàn chỉ là tức giận mà thôi. Trong lòng nàng biết rõ đại tiểu thư đối xử với nàng rất tốt. Thủy Hương sợ Mạc Nhàn chọc giận Tạ Đạo Vi. Nhanh chóng quỳ gối trước mặt Tạ Đạo Vi. Nói đỡ cho Mạc Nhàn. Ngươi cần bồi thường cái gì chỉ cần ngươi nói. Chỉ cần Tạ gia chúng ta làm được, Tạ gia chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Tạ Đạo Vi hỏi Thủy Hương. Ta không cần bồi thường cái gì, chỉ hy vọng đại thiếu gia sau này không cần khó xử Thủy Hương với nhị tiểu thư là được rồi. Cái khác đều để đại tiểu thư xử lý. Thủy Hương biết, đại tiểu thư đã đưa ra nhượng bộ lớn nhất, vì nàng cũng chỉ là gia nô Tạ gia, giấy bán thân cũng còn ở Tạ gia, sinh tử của nàng vốn ở trong tay Tạ gia. Nếu là nhà khác, chuyện hôm nay căn bản cũng không tính là gì. Đối với đại tiểu thư mà nói, nàng cũng không làm gì sai với mình, nhưng nàng nguyện hứa hẹn bồi thường như vậy, đều là vì Mạc Nhàn, xem như đang muốn cầu hòa với Mạc Nhàn, chỉ cần Tạ Trương không khó xử nàng và Mạc Nhàn nữa. Việc này nàng cũng nguyện ý như vậy, tuy chỉ là nha hoàn, đối với tình cảnh của mình hiểu rất rõ, thật ra không ngu, người ngu xuẩn giờ chỉ có Mạc Nhàn, Tạ Đạo Vi thầm nghĩ. Không vội, lời hứa này lúc nào cũng có thể dùng được. Sau này ngươi có thể hướng Tạ gia yêu cầu. Tạ Đạo Vi lại lần nữa hứa hẹn nói. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi bẻ qua bẻ lại xem như giải quyết xong. Nhưng là nàng sẽ không để yên như vậy. Ủy khuất của Thủy Hương. Nàng nuốt không trôi. Tạ Đạo Vi, cho mèo của ngươi chúng ta cũng không lạ gì. Việc này Thủy Hương không muốn truy cứu ta cũng sẽ không như vậy. Vừa rồi ta nói muốn lấy cánh tay Tạ Trương nhất định sẽ lấy. Trừ khi ngươi giết ta, Mạc Nhàn nhìn chằm chằm Tạ Đạo Vi, ánh mắt vô cùng kiên định nói. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn, ánh mắt càng thêm u tối. Ngươi uy hiếp ta, đúng không? Ngữ khí Tạ Đạo Vi mềm nhẹ hỏi ngược lại. Chỉ là lời nói lộ ra một hơi thở lạnh lẽo. Ngươi cảm thấy như vậy thì chính là như vậy. Ánh mắt Mạc Nhàn cũng không chịu thua nói. Ta đây cũng nói cho ngươi. Trừ phi ngươi bước qua thi thể của ta. Nếu không ta sẽ không bao giờ cho ngươi lấy cánh ta Tạ Trương. Tạ Đạo Vi cũng vô cùng kiên định nói. Mạc Nhàn nhìn chằm chằm Tạ Đạo Vi. Tay cầm kiếm càng thêm siết chặt. Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn nắm chặt kiếm. Giống như muốn động thủ với mình. Cổ lạnh lẽo trong lòng càng đậm thêm vài phần. Nếu không, bây giờ thử xem có thể giết được ta hay không. nếu không ngươi chỉ giống như chó sủa to không cắn người. Khiến cho người ta chán ghét mà thôi. Tạ Đạo Vi cười nói. Mạc Nhàn vừa nghe Tạ Đạo Vi nói như vậy. Đặc biệt là hai chữ chán ghét của Tạ Đạo Vi. Giống như chạm vào điểm mấu chốt của Mạc Nhàn. Mạc Nhàn hoàn toàn bị Tạ Đạo Vi chọc giận. Giơ kiếm chém đến Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi thấy Mạc Nhàn giơ kiếm chém về phía mình. Ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Cũng không thủ hạ lưu tình. Mấy chiêu đã đánh bay Mạc Nhàn. Mạc Nhàn bị đánh đến quỳ trê y mặt đất. Vẫn ba lần bốn lượt bò dậy. Rồi lại tiếp tục bị đánh nằm trê y đất. Đến khi miệng hộc máu. Không bò dậy nổi nữa mới thôi. Chỉ là trong mắt nàng có một cỗ ý chí muốn quyết đấu không chịu thua. Nàng hận, hận mình yếu đuối đến chịu không nổi một ca iota siết. Đại tiểu thư, người đừng đánh nữa. Thủy Hương khóc lóc hướng Tạ Đạo Vi xin tha. Đem Mạc Nhàn vào phòng chất củi. Tạ Đạo Vi hạ lệnh nói. Nàng nhìn ánh mắt quật cường của Mạc Nhàn. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cổ khí thế không chịu thua đó của Mạc Nhàn. Thị vệ ở một bên đem Mạc Nhàn bị thương kéo đi. Thủy Hương cũng đi theo Mạc Nhàn đến phòng chất củi. Tỷ tỷ, ta liền biết, ngươi vẫn là che chở cho ta. Người ngoài chung quy cũng chỉ là người ngoài. Tạ Trương nhìn Tạ Đạo Vi che chở mình. Rất cao hứng nói, bóp tay Tạ Đạo Vi vung lên. Dùng hết sức lực, hung hăng tát Tạ Trương một cái. Tạ Trương bị đánh chật vật bò trên y đất, mặt cũng sưng vù lên. Ngươi cũng thật có tiền đồ. Một đại nam nhân lại khi dễ một người trói gà không chặt. Ngươi thấy như vậy là lợi hại đúng không? Ngươi nhìn ngươi bây giờ giống cái gì? Như một con dẹp khiến người ta chán ghét. Chỉ dám ở dưới mương mấp máy. Tính tình nhu nhược lại còn ti tiện. Nếu phụ thân còn sống, nhìn thấy ngươi như vậy thì sẽ thất vọng đến thế nào? Tạ Đạo Vi lạnh lùng nói với Tạ Trương. Tạ Trương dùng sức đấm lên mặt đất một cái. Lời tỉ tỉ nói đâm vào tim khiến hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng là hắn cũng không thể phản bác. Hắn cũng không muốn như vậy. Rõ ràng hắn đã rất nỗ lực. Nhưng là nỗ lực cỡ nào cũng không bằng thiên phú của người khác. Tỉ tỉ không biết loại cảm giác này thống khổ biết bao nhiêu. Editor, nhắc lại, Mạc Nhàn mới 13 tuổi. Lúc Tạ Đạo Vi mắng Tạ Trương, Mạc Nhàn đã bị lôi đi phòng chứa củi rồi. Cách Trương,